Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Bất Chu Tâm. Vì Kỳ Lân tộc vinh quang, vì bộ lạc, một trận chiến này, bắt buộc phải làm, không thể không chiến. Kỳ Lân tộc công chúa bị người cho đẩy mạnh, Kỳ Lân tộc nếu không thể thi triển thế sét đánh lôi đình, tất nhiên tan họp mất lòng người, thật vất vả tụ lại khí số, sẽ lần nữa rách nát xuống dưới. Liền liền công chúa bị người vũ nhục, đều không thể phản kích. Ngày sau như thế nào trông cậy vào ngươi bảo vệ bộ lạc bên trong tộc nhân? Lòng người, chính là ngần ấy chỉ tan. Kỳ Lân tộc không sợ hao tổn, không sợ chết trận, chỉ sợ lòng người tàn. Một cái hoàng triều như lòng người tàn, cũng liền cách cái chết không xa. Cho dù Long tộc có thể xuất ra không phải tam thái tử tai họa ngọc Kỳ Lân chứng cứ, nhưng là, Kỳ Lân tộc hội nghe sao? Kỳ Lân tộc cần một trận chiến, cần thắng một trận. Vốn là Kỳ Lân tộc phân chia địa bàn thời điểm, trống rỗng so Phượng Hoàng tộc, Long tộc thấp một đầu. Việc này đã chọc cho Kỳ Lân tộc nhân tâm bất ổn. Lúc này nếu không thể cường ngạnh, Kỳ Lân tộc lòng người cũng giải tán, cờ xí cũng liền đổ. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Hồi lâu không nói, thế nào, mỹ nhân như ngọc, tư vị dễ chịu a? Thái Âm Tiên Tử quạnh quẽ thanh âm tự Dương Tam Dương vang lên bên tai. Dương Tam Dương nghe vậy thân thể cứng đờ, luôn cảm thấy có chút tìm Tiểu Tam, lại bị đại lão bà bắt cái chính hành cảm giác. Ngươi biết, ta lúc ấy không có sức phản kháng. Ngươi nếu chịu trợ ta một chút sức lực, ta có lẽ còn có thể thoát khỏi Ngọc Kỳ Lân dây dưa. Dương Tam Dương trong lời nói tràn đầy trột dạ. Ha ha, nam nhân, Thái Âm Tiên Tử cười lạnh. Bất quá là nhục thể dây dưa mà thôi, ta cần gì phải quan tâm, tả hữu vừa lại không chịu thiệt. Dương Tam Dương nghe vậy có chút im lặng, qua một hồi lâu mới nói, ngươi không ăn giấm sao? Giấm, đó là vật gì? Thái Âm Tiên Tử sững sờ, lập tức tựa hồ trong mơ hồ minh bạch Dương Tam Dương ý tứ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, làm sao biết? Ngươi cuối cùng là phải lôi tai luyện hình, ở trong lôi kiếp một lần nữa đúc thành huyết nhục. Trước mắt huyết nhục bất quá là một bộ giả túi da mà thôi. Chờ ngươi độ lôi tai, tóm lại là sẽ tẩy đi trên thân sở hữu ấn ký. Nói đến đây, Thái Âm Tiên Tử lắc đầu. Chỉ cần ngươi tiên khu thuộc về ta, ngươi cái này một bộ hình thể, bản cung tịnh không để ý. Dù sao ta huyết nhục diễn sinh còn cần một chút năm tháng, ngươi chính mình tùy tiện chơi chính là. Bất quá chờ ta sau khi trùng sinh, ngươi như còn dám khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, bản cung không thể tha cho ngươi. Lời nói rơi xuống, Thái Âm Tiên Tử rơi vào trạng thái ngủ say. Dương Tam Dương lắc đầu, đột nhiên trong lòng hơi động. Lúc này xuất Bất Chu Sơn, khí số cảm ứng, vô ý thức vận chuyển thần thông suy tính tiên thiên bát quái. Không ổn a, nói dứt lời, lại lần nữa phủ thêm thái cực đồ, hóa làm một đạo lưu quang, hướng phía dưới đại sơn bên trong cắm rễ xuống dưới. Quá thanh pháp tướng lúc này cảm ứng, tại Bất Chu Sơn bên trong có một loại kêu gọi tại trong cõi u minh gọi về chính mình. Không phải do hắn không động tâm, khống chế lấy thần thông rủ xuống, hướng giữa sân giáng lâm, đi mời Phượng Tổ tới đây, liền nói bản tổ có chuyện quan trọng thương lượng, lần này nhất định phải đem Phượng Hoàng tộc lôi xuống nước, đoạt ta Kỳ Lân tộc một thành địa bàn, thế nhưng là không dễ dàng như vậy tiêu thụ. Kỳ Lân Vương đứng ở Kỳ Lân tộc chí cao núi, trong mắt một vệt sát cơ lưu chuyển. Có Kỳ Lân tộc tu sĩ lui ra, lúc này Kỳ Lân Vương ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Ha ha, đều nghĩ chiếm ta Kỳ Lân tộc tiện nghi, Ta Kỳ Lân tộc tiện nghi là tốt như vậy dính sao? Phụ vương, muốn cùng Long tộc khai chiến sao? Ngọc Kỳ Lân lúc này từ phương xa đi tới, quanh thân vô số huyền diệu khí cơ lưu chuyển, gọi Kỳ Lân vương không khỏi nhãn tình sáng lên. Ngươi khi nào chứng thành thái ất chính quả? Ngọc Kỳ Lân im lặng không nói. Kỳ Lân vương nghe vậy khuôn mặt cứng đờ, sau đó thấp giọng nói, ngươi yên tâm, chuyện lần này vì phụ tất nhiên cho ngươi một cái công đạo. Đông Hải Tổ Long tại lĩnh hội đại la diệu cảnh thần du thái hư, cảm ứng đến trong cõi u minh huyền diệu khó lường đạo đạo khí cơ, đột nhiên trong lòng khẽ động, đối với ngoài điện thị vệ nói, lão tam cùng quy thừa tướng trở về, ngươi nhanh đi nghênh đón, không được lãnh đạm, của tướng lĩnh mạc mà đi. Không bao lâu quy thừa tướng cùng tam thái tử trở về, đã thấy tam thái tử đầy bụi đất đối với Tổ Long thi lễ. Hải nhi tham kiến phụ vương. Nhìn tam thái tử quanh thân hôi bại khí cơ, Tổ Long con ngươi co rụt lại, làm sao chưa từng tại ngươi thần hồn bên trong cảm ứng được Ngọc Kỳ Lân khí cơ, sự tình phải chăng làm thành? Tam thái tử nghe vậy bất đắc dĩ cúi đầu xuống, phụ vương minh giám, hài nhi này được, khắp nơi lộ ra quỷ dị, vốn là hết thảy cũng rất thuận lợi, hài nhi tiến về Kỳ Lân nhai, rất thuận lợi liền đến Ngọc Kỳ Lân ngoài động phủ, thuận lợi đẩy ra Kỳ Lân tộc tu sĩ, đốt lên phụ vương đời thứ nhất di thốn, thế nhưng là chẳng biết vì sao, dĩ nhiên, lại bị người hái được quả đào. Hải nhi bị cái kia Bất Chu Sơn bên trong cửa đá ngăn cản ở ngoài, có người đào mặc vào Bất Chu Sơn lấy Ngọc Kỳ Lân hồng hoàn. Tổ Long trừng to mắt, một đôi mắt gắt gao nhìn phía dưới tam thái tử, đột nhiên một vỗ án mấy, thân thể nhịn không được vì thế mà chấn động. Hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Tam thái tử nghe vậy run một cái, im lặng không nói, không dám ngẩng đầu. Cái kia di thốn, ngươi cũng sử dụng hết rồi, còn cho người khác hái được quả đào. Tổ Long nhìn chòng chọc vào hắn, đào xuyên Bất Chu Sơn, thua thiệt ngươi nói xuất khẩu. Cho dù vi phụ cũng đào không xuyên Bất Chu Sơn, ngươi lại có tài đức gì, cũng dám nói đào xuyên Bất Chu Sơn. Liền xem như năm đó ma tổ cũng chỉ là đào mặc vào Bất Chu Sơn một đoạn mà thôi, người dĩ nhiên nói có người từ bên ngoài đào mặc vào Bất Chu Sơn, chẳng lẽ là óc lợn? Trong thiên hạ ai có bản lĩnh như vậy? Cái kia cái lối đi, cho dù ma tổ cũng đào mấy chục triệu năm, ai có thể tại đoạn đoạn thời gian đào nhập trong đó? Tổ Long chỉ vào tam thái tử, đem mắng cầu huyết lâm đầu, bất thành khí cẩu vật, còn không cho lão tử cút ra ngoài. Tổ Long ném ra trong tay nghiên mực, một bàn tay đem đối phương đập ra ngoài, đem tam thái tử ném ra Long cung không rõ sống chết. Quay đầu nhìn về phía quy thừa tướng, thừa tướng cảm thấy như thế nào? Quy thừa tướng nghe vậy im lặng, một lát sau mới nói, chỉ sợ Kỳ Lân tộc lai giả bất thiện, cố ý đối với ta Long tộc nổi lên, muốn dẫm lên ta Long tộc, thu nạp lòng người. Tam thái tử sợ là bị người tính kế, không chừng đối phương đã sớm tính sẵn công tử không có lòng tốt, sở dĩ tương kế tựu kế. Tổ Long nghe vậy im lặng không nói, qua sau một hồi mới thở dài một tiếng, ta chỉ là kỳ quái, Kỳ Lân vương có như vậy bản lĩnh sao? Lại có thể trước thời hạn nhìn xuyên chúng ta tính toán. Kỳ Lân vương nhìn không xuyên, cái kia ma tổ đâu? Quy thừa tướng ý vị thâm trường nói, không có khả năng, ma tổ đã bị phong ấn ở dưới chân núi Bất Chu Sơn. Tổ Long quả quyết phản bác, nhưng lại lời nói ngừng, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Lão tổ nhưng đừng có nói đùa. Cái này trò đùa quả nhiên là một chút cũng không buồn cười, cũng chỉ có thể như thế mới giải thích thông. Cần biết ma tổ liền bị phong ấn ở Bất Chu Sơn, mà Kỳ Lân Vương lại trúng ma tổ thủ đoạn. Ta lo lắng không phải Kỳ Lân Vương, mà là lo lắng ma tổ ở sau lưng khuấy gió nổi mưa. Quy thừa tướng không làm sao thở dài. Bất Chu Sơn chỗ sâu Dương Tam Dương hất lên bát quái đồ, hóa làm một vệt kim quang, dĩ nhiên đem Bất Chu Sơn trấn áp coi là không có gì. Vận chuyển thần thông đạo pháp lần theo trong cõi u minh cảm ứng, giáng lâm một mảnh hư vô địa tâm thế giới. Tại Bất Chu Sơn đại địa chỗ sâu nhất, một cái bóng rổ lớn nhỏ, sinh có thất khiếu 49 lỗ ngọc thạch lơ lửng trong đó. Cái kia ngọc thạch quanh thân lấp lóe hỗn độn ánh sáng, lưu chuyển lên vô tận huyền diệu, tựa hồ có thể trấn áp thiên địa vạn pháp. Bất Chu Tâm, Dương Tam Dương nhìn cái kia ngọc thạch, trong đầu hiện ra một cái tên. Sau một khắc, trong nguyên thần nguyên thủy thiên tôn pháp tướng bên trong có vô cùng khí cơ lưu chuyển, một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt khát vọng trong lòng dâng lên. Nguồn gốc từ với bản năng dụ hoặc, Dương Tam Dương một thanh hướng cái kia ngọc cầu chộp tới. Chỉ là bàn tay vừa mới duỗi ra, nhưng lại không thể không ngừng lại động tác, con người không khỏi đột nhiên một trận co lại nhanh chóng. Lộ ra một vệt hoảng sợ, hậu thổ tôn thần, trước mắt hư không vặn vẹo, hậu thổ tôn thần chặn Dương Tam Dương đường đi, kia là Bất Chu Tâm. Hậu thổ tôn thần lẳng lặng nhìn hắn. Bất Chu Tâm, Dương Tam Dương sững sờ. Có đại nhân quả, hậu thổ thấp giọng nói. Ngươi như cầm đi Bất Chu Tâm, ngày sau tất nhiên sẽ có đại nhân quả giáng lâm. Mà là Bất Chu Tâm trấn áp vạn pháp, chỉ sợ ngươi cầm không được. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Tôn thần lấy gì dạy ta? Lúc trước Bất Chu Sơn diễn sinh, chính là bởi vì cái này Bất Chu Tâm. Này Bất Chu Tâm chính là tạo hóa thai nghén, có vô cùng diệu, vô tận pháp, nhưng cho dù là Đại La chân thần cũng vô pháp dung chuyển. Ta sở dĩ ngăn cản ngươi, là sợ ngươi gặp Bất Chu Sơn pháp tắc phản phệ. Hậu thổ thở dài một tiếng, ngươi nếu có thể đem Bất Chu Tâm lấy đi, với ta thiên đạo đến nói đều là chuyện tốt. Bất Chu Sơn chất dinh dưỡng đều cung cấp Bất Chu Tâm, trì hoãn đại thiên thế giới trưởng thành. Ngươi có thể đem Bất Chu Tâm lấy đi, đối với thiên đạo đến nói là đại công đức, nhưng đối với Bất Chu Sơn đến nói lại là đại nhân quả. Bất Chu Sơn có đỉnh thiên lập địa đức, ngươi như tự tiện cướp đoạt Bất Chu Sơn tạo hóa. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, trong đôi mắt âm trầm không chừng. Bất luận làm cái gì đều muốn hỏi một câu đáng giá không, vì một thanh ngọc như ý đáng giá cùng Bất Chu Sơn kết xuống nhân quả sao? Đương nhiên đáng giá, đây chính là thánh đạo lực lượng không ngừng khảm nạm nhập từng tòa tiên thiên đại trận. Ngày sau nếu có thể đem đại thiên thế giới sở hữu tiên thiên đại trận đều thu nhập trong đó, tất nhiên sẽ có vô cùng vĩ lực, cho dù thánh nhân cũng có thể trấn áp. Cho tới nói Bất Chu Sơn nhân quả, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn hướng về sau thổ, ngày sau cuối cùng là phải tương trợ hậu thổ cởi kiếp mà ra. Cùng Bất Chu Sơn nhân quả đã sớm đã kết xuống, ngày sau nghĩ biện pháp đem Bất Chu Sơn hủy đi, đến lúc đó chỗ có nhân quả không đều là xong hết mọi chuyện. Cái này Bất Chu Tâm với ta có tác dụng lớn, mong rằng tôn thần cho phép ta đem lấy. Dương Tam Dương nhìn hướng về sau thổ, không hối hận. Hậu thổ nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, không có gì đáng giá hối hận, đây là ta lựa chọn của mình. Hậu thổ tôn thần giữ im lặng, tránh ra phía trước đường, ở một bên lẳng lặng nhìn hắn. Ta mặc dù nhường đường cho ngươi, nhưng là ngươi cần phải biết, cái này Bất Chu Tâm không dễ dàng như vậy thu lấy. Coi như Đại La chân thần cũng làm không được, ngươi như không chịu nổi Bất Chu Sơn phản phệ, đến lúc đó chỉ có hóa làm cho bụi hạ tràng.